Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, thẩm gia đệ nhất thiên tài. Thẩm Chiết con mắt lấp lóe, không hổ là thời kỳ thượng cổ một loại đặc thù nghề nghiệp. Quả nhiên đủ đáng sợ, dạng này ẩn nấp, cho dù là thuật pháp sư, muốn tìm được, cũng không quá dễ dàng. Vị này Trần Mặc Hiên có thể tìm tới, đồng thời phá vỡ, vận khí thật đúng là không phải bình thường tốt, xem ra hắn về sau, phải thật tốt dọa dẫm thi thể, học tập càng nhiều loại hơn trận pháp, có lẽ liền có thể bởi vậy, để hồn lực tăng nhiều, thuận lợi trùng kích cửu phẩm, đi vào đi, phá vỡ ẩn nặc trận pháp, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trần Mặc Hiên đi đầu đi vào trong, mới đi hai bước, lông mày không khỏi nhăn lại. Thế nào? Trình Phi đi vào trước mặt. Các ngươi nhìn, Trần Mặc Hiên chỉ về phía trước, thuận ngón tay nhìn lại. Trên mặt đất tràn đầy bụi đất, lưu lại liên tiếp tạp nhạp dấu chân. Chừng 6-7 người, mặc dù vết tích rất nhẹ, nhưng mọi người đều là cường giả. Liếc thấy đi ra. Các ngươi lần trước lưu, Thẩm Chiết nhíu mày, không phải, chúng ta lúc ấy là bay lên ra vào, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trình Phi giải thích nói, Thẩm Chiết híp mắt lại, bọn hắn không có lưu lại, vậy liền cho thấy, đã có người nhanh chân đến trước. Những dấu chân này vết tích đều rất mới, hẳn là thời gian không dài, đi vào nhanh một chút đi. Có thể đem lưu lại dấu chân, nói rõ nơi này đã bị người phát hiện, đám người không dám tiếp tục chần chờ, gia tốc đi thẳng về phía trước, sơn động tĩnh mịch, đi về phía trước một lát, quả nhiên phát hiện mặt đất có chiến đấu dấu vết lưu lại. Máu tươi, đá vụn, cùng tỏ khắp chân khí cùng pháp lực, hẳn là cưỡng ép phá vỡ trận pháp lưu lại. Chúng ta trước đó liền bị trận pháp này vây khốn, kém chút chết ở chỗ này, không nghĩ tới, trận pháp thế mà bị ngạnh sinh sinh hủy đi. Trần Mặc Hiên tràn đầy kinh ngạc, ba người bọn họ, cùng bị nhốt vào nơi này, linh hồn kém chút mẫn diệt, đủ thấy trận pháp đáng sợ, lợi hại như vậy trận pháp, giờ phút này thế mà bị ngạnh sinh sinh phá hư, người xuất thủ. Thực lực chỉ sợ so với bọn hắn chỉ mạnh không thấp. Căn cứ tình huống nhìn, chiến đấu thời gian không cao hơn một khắc đồng hồ. Đối phương hẳn là còn ở bên trong. Trong đám người gọi là Vương Diêu thanh niên, tại mặt đất nhìn một hồi, nói, trên đường tới thông qua giao lưu, biết vị này Vương Diêu tinh thông truy tung, nếu dám nói như vậy, nhất định là có nắm chắc. Nơi này như vậy bí ẩn, Trần Mặc Hiên không có phát hiện trước, không ai biết được, ta ngược lại muốn xem, là ai đuổi tại chúng ta phía trước. Trình Phi mắt sáng lên, giống, nhưng vào lúc này, một cái man thú tiếng gầm gừ vang lên, ngay sau đó phía trước linh khí kịch liệt ba động, tựa hồ có người đang chiến đấu, đi, biết người nhanh chân đến trước, còn tại bên trong. Đám người không dám tiếp tục ngừng, thẳng tắp hướng chiến đấu phương hướng bay đi, trên đường lại có bị phá hư vết tích, vừa nhìn liền biết, thủ hộ ở chỗ này trận pháp, đồng dạng bị cưỡng ép phá giải, xem ra, đối phương có chuẩn bị mà đến, không giống bọn hắn, không có chút nào phòng bị phía dưới, bị nhốt trong đó, phi hành vài phút, ngừng lại. Lập tức nhìn thấy một cái màng ánh sáng ngăn tại trước mặt. Trình Phi sắc mặt nghiêm túc. Đây chính là cấm chế bát phẩm tiến vào phong ấn. Thẩm Chiết đi vào trước mặt. Chạm đến một chút. Mình đích thật có thể nhẹ nhõm tiến vào. Nhưng thực lực đạt tới bát phẩm. Muốn đi vào. Rất khó hoàn thành. Thậm chí còn có thể lọt vào kịch liệt phản phệ. Cưỡng ép phá vỡ nói. Đồ vật bên trong. Cũng sẽ tùy theo mẫn diệt, cuối cùng được không đền mất, mấy người tu vi đều không đủ. Tiến vào bên trong, lập tức nhìn thấy một đầu mãng xà khổng lồ, lơ lửng giữa không trung, 6 người lơ lửng 4 phía. không trung một cái lưới đánh cá hình dáng đồ vật đem mãng xà bao phủ ở bên trong. Thẩm Thu, gia hỏa này, thế mà cõng ta vụng trộm tới. Đáng giận, nhìn thoáng qua, nhận ra người phía trước là ai. Trình Phi răng cắn chặt, ngươi biết người này? Thẩm Chiết nghi ngờ nhìn qua. Đương nhiên, hắn chính là Thẩm gia đệ nhất thiên tài. Thẩm Thu, năm nay bất quá 25 tuổi, dĩ nhiên đã cùng ta cấp bậc tương tự, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá, mà lại thực lực mạnh hơn ta. Tại phòng kiểm trắc, có thể kiên trì dòng dã 1 phút lẻ 1 giây. Trình Phi khẽ nói, 1 phút lẻ 1 giây. Vậy hoàn toàn chính xác, rất lợi hại. Thẩm Chiết cảm khái một tiếng. Phòng kiểm trắc có thể thuấn phát khôi lỗi. Chính mình tháng qua đều hao tốn không ít công phu. Đối phương có thể kiên trì lâu như vậy. Sắp xếp trên 10 vị trí đầu. Sức chiến đấu cường đại có thể nghĩ. Khó trách có thể đem trước mặt trận pháp nhất cử phá hư. Hướng đối phương nhìn lại, vị này Thẩm Thu cực kỳ tuổi trẻ, một đôi mắt lạnh nhạt như băng, chính chỉ huy đám người đối kháng mãng xà khổng lồ, rắn mọc vài chục trượng, lan tràn mấy chục mét, đường kính vượt qua 2 mét, toàn thân màu xanh, từ xa nhìn lại tựa như một đầu giao long. Đây cũng không phải là mãng xà, mà là mãng giao, mà lại vượt qua bát phẩm. Vào bằng cách nào? Tiêu Vũ Nhu tràn đầy nghi hoặc. Nếu phong ấn đem bát phẩm người tu luyện đều ngăn tại bên ngoài, con mãng xà này vì sao có thể ở đây đồng thời cùng người chiến đấu? Ta cũng không rõ ràng. Có thể là phong ấn bố trí trước. Liền tiến đến đi. Trình Phi nói, phong ấn bố trí trước. 1 vạn năm trước. Thẩm Chiết lắc đầu. Tới thời điểm đối phương nói phong ấn này là 1 vạn năm trước Văn Tông cường giả lưu lại, nếu bố trí trước đó liền để nó khóa ở bên trong, há không biểu thị đại gia hỏa này ở chỗ này sống hơn 1 vạn năm? Tuyệt đối không thể. Con mãng xà này hẳn là không lớn như vậy, có lẽ là lúc ấy phong ấn man thú hậu bối, cũng có thể là ấu niên thời điểm chui vào, sau khi thành niên liền không ra được. Trình Phi nói. Thẩm Chiết gật đầu, lúc trước phong ấn mãng xà, ai biết có bao nhiêu đầu, hậu bối lưu truyền tới nay, cũng rất bình thường, cho dù không phải như vậy, man thú lúc nhỏ, thực lực khẳng định không đạt được bát phẩm, phong ấn không cách nào bao ở ra vào, nếu như là trưởng thành trước đó tiến đến, cũng không có vấn đề gì. Trình Phi, nơi này có bồ đề thảo tin tức. Có phải hay không là ngươi tiết lộ cho Thẩm Thu? Một bên Lô Thiếu Thiên nhìn lại. Trình Phi sắc mặt xấu hổ. Ta vốn cho rằng Thẩm Huynh là người của Thẩm gia. Hôm qua đi tìm Thẩm Thu hỏi thăm, trong lúc vô tình nói ra. Lúc ấy chuyên môn bàn giao. Đây là chúng ta phát hiện trước. Hy vọng hắn cố kỵ Thẩm gia mặt mũi. Không cần làm ra nhanh chân đến trước sự tình. Không nghĩ tới nói không giữ lời. Bồ đề thảo mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải đột phá bát phẩm vật cần có. Tất cả mọi người là tuổi trẻ tài tuấn, nhân vật có mặt mũi, dựa theo tình huống bình thường, đều cùng ngươi đã nói như vậy. Làm sao có ý tứ vụng trộm tới? Có thể vị này Thẩm Thu cứ như vậy làm, đơn giản càng là vô sỉ. Thẩm gia tu luyện thái thượng thất tuyệt công, tuyệt tình tuyệt nghĩa, thật đúng là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lúc trước ta nói qua, không mời hắn, chính là ra cân nhắc này. Lắc đầu, Lô Thiếu Thiên nói, gia hỏa này, không nhân tính, không thể cùng hắn đem cái gì uy tín. Bất quá còn tốt, hắn còn không có chiến thắng đầu này mãng giao. Nói rõ cũng không đạt được bồ đề thảo, chúng ta tới không tính là muộn. Đám người gật đầu, nếu như cho đối phương đem đầu này to lớn mãng giao giết, lấy đi bồ đề thảo, coi như chạy tới cũng vô dụng, cũng không thể vì một chút bồ đề thảo cùng Thẩm gia đối chiến. Huống chi, thật chiến đấu, bọn hắn chưa hẳn có thể chiến thắng. Cùng vị này Thẩm Thu cùng một chỗ, cũng không phải bọn hắn những người tuổi trẻ này, mà đều là sống không biết bao nhiêu năm trưởng lão, từng cái tu vi tinh thâm, võ kỹ, thuật pháp tinh thuần, khó đối phó. Hắn bất nhân, không trách chúng ta bất nghĩa. Nếu hắn cùng mãng giao chiến đấu, chúng ta không bằng đi trước tìm bồ đề thảo. Trình Phi híp mắt lại, đám người đồng thời gật đầu. Nếu gia hỏa này không coi nghĩa khí ra gì, vụng trộm chạy vào, muốn đem bồ đề thảo chiếm làm của riêng, bọn hắn cũng không cần thiết khách khí, dù sao đều là cạnh tranh quan hệ, không có lý do đồng tình người khác. Mãng Giao giữ vững xuống mặt cửa hang, chúng ta như thế nào mới có thể đi qua? Lô Thiếu Thiên nói, Mãng Giao cùng Thẩm Thu bọn người chiến đấu vị trí, ngăn trở vào trong đi thông đạo. Muốn đi vào, nhất định phải trải qua bọn hắn vị trí. Cũng liền biểu thị, không có khả năng lặng lẽ đem bồ đề thảo lấy đi. Đơn giản, Thẩm Thu cõng lặng lẽ tiến đến. Nhưng, Mãng Giao không biết a. Thẩm Triết mỉm cười, chỉ cần biểu thị chúng ta cùng bọn hắn là một nhóm người. Mãng Giao phẫn nộ sẽ ra trì tại trên người đối phương. Đến lúc đó quang minh chính đại tiến lên là được rồi. Lô Thiếu Thiên nhãn tình sáng lên. Bọn hắn biết Thẩm Thu làm được không điệu thấp. Có thể Mãng Giao không biết a. Vừa nhìn thấy lại có người tới, tất nhiên tưởng rằng đồng bọn. Đến lúc đó càng thêm táo bạo. Chỉ cần nắm chắc thước tốt độ, để đại gia hỏa này cuốn lấy đối phương, bọn hắn hoàn toàn có thể ngư ông đắc lợi. Mọi người nghe ta khẩu lệnh, cùng một chỗ tiến lên, định tốt kế hoạch, biết việc này không nên chậm trễ. Trình Phi dặn dò một tiếng, đi, nương theo lời nói, đám người thẳng tắp từ ẩn tàng phương hướng Thẩm Thu bọn người vọt tới. Thẩm Thu, vây khốn đầu này Mãng Giao, chúng ta đi trước đem bồ đề thảo lấy ra, người còn chưa tới đến trước mặt. Trình Phi hét lớn một tiếng, đồng thời lòng bàn tay thêm ra một thanh trường kiếm, liên tục đối với phía trước chém xuống đi qua. Xì xì xì, kiếm khí gào thét rơi trên người Mãng Giao. Các ngươi, Thẩm Thu không nghĩ tới bọn hắn sẽ xuất hiện vào lúc này, mà lại đối với Mãng Giao công kích, sửng sốt một chút, vừa định ngăn cản liền thấy trước mặt to lớn man thú một tiếng hung mãnh gào thét, thô to cái đuôi, tránh thoát lưới đánh cá gông cùng xiềng xích, bỗng nhiên đối với hắn đánh tới. Ngốt rồi, sắc mặt trắng nhợt, Thẩm Thu vội vàng hét lớn, nắm chặt khốn thú tỏa. Nghe được hắn, chung quanh mấy người khác bỗng nhiên lắc một cái, không trung lưới đánh cá tản mát ra quang mang, lần nữa đem Mãng Giao giam ở trong đó. Bất quá, đầu này Mãng Giao thực lực thực sự quá mạnh, không ngừng va chạm, lưới đánh cá quang ám không chừng, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé rách ra tới. Phốp, phốp, phốp, bát phẩm đỉnh phong man thú đụng kịch liệt dưới, không chê lưới đánh cá mấy người đã có chút không kiên trì nổi. Tất cả đều sắc mặt trắng nhợt, máu tươi cuồng phún. Liền ngay cả Thẩm Thu cũng cảm thấy thể nội khí tức khuấy động, có chút không nắm được. Đáng giận, Thẩm Thu khí run rẩy, bọn hắn hao tốn không ít đại giới mới đem khốn nhập trong đó, một khi buông ra, mấy người thực lực cứ việc đều đạt đến thất phẩm viên mãn, có thể nghĩ muốn chống đỡ được đối phương cũng làm không được. Nói cách khác, khốn thú tỏa một khi buông ra, vô cùng có khả năng bị giết, cần phải một mực vây khốn đối phương, nhất định phải thủ tại chỗ này, bồ đề thảo sẽ cùng bọn hắn vô duyên. Hao tốn một phen vất vả, cuối cùng để cho người khác sử dụng mà thôi. Thẩm Thu, làm sao bây giờ? Giữ chặt khốn thú tỏa một vị trung niên nhịn không được hô, chúng ta không chiếm được, cũng tuyệt không thể để Trình Phi bọn hắn đạt được. Trong mắt đỏ hoe, Thẩm Thu cắn răng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,